là do tôi bị ảo giác à? Sao lại cảm thấy như đang xem phim thần tượng vậy? Hạ Nam Phong, đừng hỏi tôi, editor, Ingibani tại Wattpad, tầm 99cm á. D, B, S, hôm nay chồng tôi về rồi nè. Đẹp trai xỉu, tôi còn thiếu 7 tác là đủ cả bộ rồi. Hôm nay tôi nạp mua chồng cởi trần, ngon vãi luôn á. Cách chương.